Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, thực xin lỗi, cô nàng biến mình tự nói sai, lập tức nơm nớp lo sợ, tránh sang chuyện khác. Cút! Lăng Tử Trần đá quần áo của cô ta ra một bên, ý bảo hãy rời đi. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, hắn trầm tư nhìn theo màn sương khói màu trắng kia. Hắn yêu nhạt ước tâm sao? Thật sự đáng cười, hắn chẳng qua chỉ coi trọng vẻ non nớt trời ban của nàng thôi. Cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là tình yêu. Bất quá thật sự là như vậy sao? Nếu thật sự là như thế thì tại sao khi nàng chu cái miệng phấn nộn ra thì dùng môi hắn trong veo nhìn, tim của hắn lại đập nhanh đơn vậy? Hơn nữa khi nhìn thấy nàng thương tâm, hắn cũng luôn không kìm lòng được mà muốn an ủi nàng. Ai, hắn không thể có cái cảm giác này đối với nàng được. Không phải ngay từ đầu hắn đã biết sao? Nhưng hắn lại lơ đãng tự mình rơi vào cạm bẫy của tình yêu, không thể thoát ra được. Chẳng lẽ đây là thứ gọi là yêu? Không biết là trầm tư bất bao nhiêu thì âm thanh gõ cửa đột ngột làm hắn lại. Ai? Lã bản, có người truyền tin vội tới. Lăng Tử Trần lúc này mới quay đầu lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thì ra bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Người phụ trách Long Dương Hào. Chào ngài, tôi là người phụ trách Bột Hải Hào, Nhậm Khả Ứng. Tục ngữ nói, nhất sơn khó chứa nhị hồ, nhất tai nạn trên biển dung nhị thuyền. Hai câu này để có thể hiểu rõ là một khu rừng không có thể chứa hai con hồ, một vùng biển không thể nào chứa hai thuyền. Vì muốn độc bá sự nghiệp sòng bạc trên biển, bộ nói hôm nay tôi đến đây thăm hỏi xin thỉnh giáo. Lăng Tử Trần chờ Nậm Kha Ứng nói tiếp hết lời, phẫn nộ nói lời nói của hắn thành một đấm thì ném vào thùng rác. Bây giờ người mới vào giới đều như thế này sao? Dám tùy tiện khiêu khích quyền uy của bậc tiền bối. Cho dù thời gian hắn kế thừa Long Dương Hào vẫn chưa được vài năm, nhưng ít nhất hắn kinh doanh cũng rất tốt, làm sao có thể bị một tên tiểu tử chưa hề nghe qua danh xem thường. Đôi lúc hắn đang hờn dỗi, Nhà Ước Tâm lại đến gần bên hắn nói, hôm nay không cần phải đi học sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Không cần. Lăng Tử Trần hét lớn một tiếng, cơn tức giận đổ dồn sang hết người nàng. Nhà Ước Tâm nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết mình đã làm chuyện gì mà hắn lại bất hứng như vậy. Lăng Tử Trần hiểu rằng mình không nên giận chó đánh mèo như Nhà Ước Tâm. Hắn liền nhìn nàng nhưng lại không nói lời nỗi xin lỗi. Hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục đi học. Giải quyết xong việc của nàng, hắn lại nhanh chóng đi về phòng làm việc. Trước mắt làm việc quan trọng nhất là dự phòng việc thi thố, tránh để cái tên Nhậm Khả Ứng lại thật sự chạy tới mà gây phá hoại. Cho nên từ giờ tới giờ, khi mọi người đều phải đề cao cảnh giác. Khoan, Tiểu Ngô Đầu. Tuyên bố biện pháp với mọi người xong, Lăng Tử Trần mới phát hiện ra hắn cả ngày hôm nay đều không gặp vai chính Tiểu Ngô, người phụ trách các khoa. Lã bản, hôm nay Tiểu Ngô xin nghỉ, ngày hôm qua thì đã uống nhiều rồi. Vậy Lăng Tử Trần nhớ mày, cứ như vậy, tòa đánh bóng nàng sẽ không có ai quan tâm. Quên đi, dù sao hôm nay khai trương trò gì kia cũng không tốt lắm. Mục đích của chúng ta luôn là gì nhỉ? Lăng Tử Trần nói cao hùng. Được tam hợp, Lăng Tử Trần có ý nghĩ là bảo mọi người rời đi. Nhạc Ước Tâm đứng trên ban công trầm tư đón gió. Đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy ba mẹ, nàng thật sự rất nhớ mọi người. Tuy rằng nàng đều đúng hạn báo tin mình bình an để ba mẹ có thể biết được rằng hành tung của nàng, nhưng nàng vẫn thường vụng trộm rời thuyền, lén đến nhà liếc qua một cái. Lăng Tử Trần phát hiện nàng đang đứng cô độc, liền nhẹ nhàng gọi điện tiếng Tiểu Lâm, bảo lã bản. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Ước Tâm quay đầu chạy nhanh đến. Sao vậy, nhớ nhà sao? Lăng Tử Trần ôm bả vai của nàng nói, nàng chắc chắn là rất muốn về nhà. Vâng, Nhạc Ước Tâm không chút che giấu cảm xúc nhớ nhà của mình, thành thực gật đầu. Trong lòng của Lăng Tử Trần đột nhiên có cái cảm giác khác thường. Tuy rằng biết mình chỉ đi rời đi có vài giờ, nhưng hắn lại cảm thấy mấy phi trường cảm thấy không muốn nàng rời đi.

Bắt đầu chơi bài đi. Lăng Tử Trần có ý bảo Nhậm Khả Ứng ngừng động tác tráo bài, nhanh chóng tiến vào ván bài tiếp theo. Hai người Tiểu Ngô cùng với Nhạc Ước Tâm không lên tiếng trong suốt ván bài. Đến lúc lá bài cuối cùng được hé ra thì Nhạc Ước Tâm mới nhìn lên trên mặt bàn của Tiểu Ngô. Phương khối 7, hắc đào ca, hòa bài 7. Hắn ta ít nhất cũng phải có một bộ bài hình tam điều. Nàng xem xét lại bài của chính mình nằm trên mặt bàn, một đôi hồng tâm 5 hé ra, còn cái lá bài chưa lật là hoa mai 10. Hy vọng tiếp theo là lá bài là hắc đào mờ hoặc là phương khối mờ, như vậy là nàng có thể thắng hắn ta. Ngay vào lúc nàng thì thào cầu nguyện, con bài chưa lật cuối cùng cũng đồng thời được hé ra. Nàng liếc mắt lén nhìn xem nó là quân bài gì. Xong đời chắc thua rồi, trên tay nàng chỉ có hai đôi, căn bản là không thể thắng được tam điều. Nàng tuyệt vọng cầm lá bài trên tay mình, học động tác xem trong phim liều mình và trả sát bài, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mời sốc lên, hai con bài lật chưa? Nhà cái hô, không có biện pháp, động tác trong phim tột cùng chỉ là cái chiêu gạt người thôi. Nàng nhận mệnh và sốc hai con bài chưa lật lên. Chỉ thấy Tiểu Ngô kinh ngạc đứng lên hô, không có khả năng, rõ ràng phương khối 10 nằm ngay trên tay hắn, làm sao có thể tự nhiên chạy đến bên kia của cô ta được. Nhạc Ước Tâm nghe thấy tiếng kinh hô của hắn ta xong mới mở to mắt, giật mình phát hiện vốn lúc đầu nàng định chỉ lấy đưa tay ra chỗ có quân bài phương khối 3, nhưng vô tình lại đến tận bàn của Tiểu Ngô. Thật sự là kỳ tích, nàng như thế nhưng là đã vô sự tự học thông xong kỹ thuật đổi bài. Hừ, coi như là các người gặp may mắn. Trên Nhậm Khả Ứng lôi Tiểu Ngô quay đầu bước đi, bên miệng còn ngờ vực. Người không phải đã từng nói trên Long Dương Hào không có ai có thể thắng được toa ha của ngươi sao? Tôi cũng không biết mà, bài làm sao có thể mà mạc danh kỳ diệu chạy đến bên kia của cô ta. Giải quyết nhân vật phiền toái xong, Lăng Tử Trần nắm lấy tay của Nhạc Ước Tâm cùng nhau đi ra khỏi sòng bạc. Tốt nhất là bây giờ em đã thắng trận đấu này, em hy vọng tôi đưa em thư lễ vật gì nào? Hắn ôn nhu hỏi. Nhạc Ước Tâm gắt gao nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Trải qua trận đấu lần này, nàng cơ hồ muốn thoát khỏi đi. Sao vậy? Lăng Tử Trần vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Ôm ta. Nhạc Ước Tâm bất chấp ngượng ngùng cầu xin. Bây giờ hiện tại mới là thời điểm chạng vạng, sòng bạc cũng chưa bắt đầu buôn bán gì mà. Chính là bây giờ, Nhạc Ước Tâm kiên trì nói. Lăng Tử Trần gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đây là lễ vật mà nàng muốn, hắn chỉ có thể theo ý của nàng. Nhạc Ước Tâm nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ sang một góc, nhìn ánh chiều tà chạng vạng cuối ngày. Nàng vuốt lại mớ tóc hỗn độn, khuôn mặt thanh tú lộ ra sự vui thích sau khi đã mệt mỏi. Sao vậy? Lăng Tử Trần đi đến bên người nàng, ôm lấy thắt lưng của nàng. Hắn chưa từng thấy qua nàng có biểu tình uể oải như vậy. Nhạc Ước Tâm lắc đầu, đi về phía góc phòng, xoay người nhặt quần áo bị vứt trên mặt đất lên, không lên tiếng mặc vào. Một loại cảm xúc bất an cùng sợ hãi đang từ từ ăn mòn nàng. Người duy nhất có thể giải trừ nghi hoặc của nàng chỉ có hắn. Có điều nàng lại không có dũng khí để mở miệng. Nàng đột nhiên phát giác mình đã không còn giữ lại một chút nào, cái gì cũng đã dâng hết lên thầy, vậy mà vẫn không nghe được tiếng lòng của hắn đối với nàng. Vì sao? Tiểu Tâm, Lăng Tử Trần không biết nàng đang suy nghĩ cái gì trong lòng, còn tưởng rằng biểu hiện vừa rồi của mình làm cho nàng không cảm thấy đủ vừa lòng. Có nên mở miệng hỏi hắn hay không? Nhạc Ước Tâm quay lưng về phía hắn, một câu cũng không nói nên lời. Toàn thân của Nhạc Ước Tâm không ngừng run run, 10 ngón tay nhân lúc kích thích mà cắm vào thắt lưng giày của hắn thật sâu. Vào giờ khắc này, nàng là của hắn cũng là của nàng. Kích tình qua đi, Lăng Tử Trần nằm nghiêng ở bên giường. Nhạc Ước Tâm dựa vào cánh tay của hắn hơi thở dốc, bầu ngực tuyết trắng vẫn không ngừng phập phồng. Vì sao hắn không ôm nàng vào trong lòng? Vì sao vừa rồi hai người hoàn mỹ, phù hợp như thế vẫn không thể đả động tới hắn? Chẳng lẽ hắn cùng cô gái nào khác hoàn ái xong cũng đều thờ ơ như vậy sao? Sao vậy? Không hài lòng à? Lăng Tử Trần tả liếc nàng một cái, không hiểu vì sao nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như là đang tức giận điều gì, cố gắng tâm lắc đầu không tỏ vẻ. Tốt lắm, tôi muốn đi ra ngoài. Lười lại hỏi,

nàng có thể rời khỏi hắn, cô ấy sẽ không trở lại. Tiểu Trương thấp giọng nói, người nói cái gì? Nàng làm sao có thể không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net